Chương 177, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 17-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Tiểu tỷ tỷ, đem cái kia tiểu bảo thạch lấy ra, làm ra nghiên cứu một chút thế nào món đồ kia, nàng lại nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng là thế nào biến thành, lại là cái gì cấu tạo, là cùng loại với ngọc thạch như vậy là theo nguyên thạch liệu trong mở ra, vẫn là sau khép mở chế mà thành. Chẳng ra sao cả lạ mạn đã sắc mặt nhăn nhó xuống. Cấp tốc một tả một hữu từ sau hông cầm ra song súng, hướng lên trước mặt thiếu niên quét bắn đi. Nàng tại động thủ trong nháy mắt kia, mấy bước bên ngoài ạ bở cu nở dê rút ra trên người súng, hướng phía thiếu niên vọt tới. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch đột đột đột đột đột đột một trận súng máy cùng song súng bắn phá về sau. Hai người vai dựa vào vai nhìn lên trước mặt bị quét bắn ra sương mù, ám phúc. Cũng không biết thiếu niên kia chết chưa, dù sao thiếu niên này cho cảm giác của bọn hắn quá mức quỷ dị. Lại còn tương đương khó chơi mấy hơi về sau, sương mù tán đi, kia bị súng máy cùng song súng bắn phá thành ong vỏ vẽ ổ trên mặt đất, nơi nào có thiếu niên thân ảnh thậm chí liền một giọt máu đều không có nhiễm. Hai người sầm mặt lại, giống như là nằm trong dự liệu, lại như là ngoài ý liệu. Sách, hung ác như thế một lời không hợp liền bắn phá là muốn đem ra cho chỉnh thành cái sảng sao, hơi có chút sợ hãi cùng bần dầu, lại hàm chứa ý cười thanh âm. Chậm ung dung chuyển vào hai người trong lỗ thai, hai người cấp tốc quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Cái kia dáng dấp giống thiên sứ, lại ác liệt giống ma quỷ đồng dạng thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nhóm sau lưng, cổ tay linh hoạt vung lấy kia cây côn gỗ tử, ý cười yến yến nhìn BNHN, mười phần nghiêm túc vừa khát cầu nhìn BNHN tiểu tỷ tỷ, ngươi thật không suy tính một chút, đem cái kia tiểu bảo thạch cấp cho ra, nghiên cứu một chút sao ra rất hiếu kỳ nha. Liền cùng ngươi muốn ngủ đế quốc sở đại tướng quân đồng dạng, là tao tâm khó nhịn khao khát đầu thốt ra lời. Nay xong, sở thiếu niên bản thân trước mặt một chút, sau đó khỏe miệng vi diệu kéo ra. Con mẹ nó chứ vừa mới không cẩn thận nói cái gì nàng đưa tay có chút vỗ chán. Xong, nàng giống như không cẩn thận ghét đến cái gì kỳ kỳ quái quái hứng thú. Vì cái gì nghe được đừng tiểu yêu tinh, như vậy y y nàng cái kia băng lánh như thần la ho tư. Nàng vợ ơ y ma hương phấn như vậy muốn cho hắn đóng gói đưa đi này không được giật dây láo tử nhà mình vượt quá giới hạn cái gì, quá không đứng đắn không được, tuyệt đối không được. Sở quân cố vội vàng lắc đầu, đem cái này rất là nguy hiểm suy nghĩ cho vung ra trong đầu, sau đó giống như là chấn kinh, yên lặng lột lột chính mình trên cánh tay vọt đi lên nổi da gà. Ân, này kỳ thật không phải chấn kinh mà tới, mà là hương phấn gây nên. Khu khu, dừng lại. Dừng lại phải là một cái người đứng đắn, hiểu không không thể làm ra cái loại na y phát dồ chuyện, không thì sẽ bị đánh chết một giây. Đem kia không đứng đắn suy nghĩ cho vung ra đầu góc sở thiếu niên, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi là mãn đã cùng ả bờ hẹo, cố gắng du thuyết, tiểu tỷ tỷ, không bằng chúng ta thương lượng, hoặc là làm cái giao dịch cũng thành nhà, chẳng hạn như, cùng loại với, ra đem ngươi đưa đến đế quốc sở đại tướng quân trên giường, ngươi liền đem cái kia. Tiểu bảo thạch làm ra nghiên cứu một chút thế nào rất có lời đúng hay không, nàng khoa tay lấy xanh miết ngón tay, rất nghiêm túc thể. Nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy hắn, cu nở dê nhất định sẽ đem ngươi đưa đến trên giường của hắn, đáp ứng không vậy đừng tưởng rằng ngươi định lấy một tấm thiên sứ mặt, còn dùng cái loại na y tô sủi xuống lao nương lỗ thai đều như nhún ra thanh âm, mềm mềm cùng lao nương nũng nịu. Lao nương liền sẽ bán nước cầu vinh đáp ứng ngươi cái này tăng làm tâm bệnh phiêu cuồng lượng yêu cầu, mặc dù là mãn đã là như vậy nghĩ, thế nhưng là nàng tâm kia yêu diễm 10 phần trên mặt, lại xuất hiện xoắn suýt. Giống như dây rùa, hiển nhiên cái này đề nghị nàng là rất động tâm, cu nở dê theo khía cạnh phản ứng ra, sở lão cha mị lực đã lớn đến, không phân chủng tộc cảnh giới. Phải biết, không có được vinh viễn tại bạo động. Lạ mãn đã y y sở đại tướng quân đã rất lâu rồi. Vẫn luôn không có cơ hội thi hành qua, mà bây giờ ngươi nói chính là lạ mạn đã ngươi điên rồi, vì cái nam nhân ngươi muốn hủy chính mình hay sao? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi không hiểu nghĩ đáp ứng lạ mạn đã, bị ả bờ hẹo rất túm một túm, một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng sắc mặt xanh trắng lại băng lãnh trừng mắt sở thiếu niên. Ngươi âm ta ai nha, thật đáng tiếc, kém một chút đáp ứng, tiểu tỷ tỷ nếu là đáp ứng lời nói, ra liền sẽ không dùng sức mạnh, nhưng là bây giờ... Ra không thể không dùng sức mạnh rất nhỏ tiếc nuôi âm thanh, truyền vào La Mãn đã cùng ả bờ trong lỗ thai, ngay sau đó bọn họ trước mắt chính là một hoa. Cái kia đứng tại phía sau bọn họ ba bước bên ngoài thiếu niên, mắt cũng không mang trong trước mắt, vờ ơ y ma biến mất hai người tránh không thể mì hệ nờ mở to hai mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi hướng nhìn bốn phía. Này bốn phía một mảnh thiêu đốt bạch, không có bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh cung cấp người ẩn nấp, có thể nói là một chút liền có thể xem rất xa, càng xem nhất thanh nhị sở, nhưng coi như thế, bọn họ vẫn như cũ không nhìn thấy thiếu niên kia sẽ gì quỷ ảnh từ ai. À bờ hẻo, thông báo tu là mãn đã lời còn chưa nói hết, trên cổ đột nhiên đau xót, nàng cả người không bị khống chế hướng trên mặt đất bày đi, phù phù một tiếng đập xuống đất, đã mất đi ý thức cùng thanh âm. À bờ tại là mãn đã trượt hướng về phía mặt đất trong nháy mắt, cấp tốc hướng một bên tránh né, càng là cầm súng máy, đột đột đột mọi nơi bắn phá. Nhưng như cũ tránh không thể mì hệ nờ, bị cây gậy đập trúng cổ, cu nờ dê cùng là mãn đã đồng dạng, phù phù một tiếng đập phải trên mặt đất. Nô, có vẻ như ra tay có chút nặng thiếu niên lầu bầu một tiếng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trộm xuống hai người hô hấp. Ân, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là còn sống. Khúc, kia cái gì? Nàng coi là hai người này giống như nàng sở hữu dị năng người đến, cho nên dốc hết sức ra tay, làm sao biết bọn họ như vậy không trải qua đập, thoáng cái đều bị đánh cho bất tỉnh không nói, còn kém chút nhi bị gõ nát cổ. Nàng nết nết miệng, túm hai người một đầu, đem bọn họ hướng này trong đại lâu kéo đi. Nơi này vũ trụ bỏ, như là có người tới, một chút liền có thể thấy được nàng, vì để tránh cho người khác quấy rầy nàng nghiên cứu này hai viên tiểu bảo thạch, nàng vẫn là tìm có thế che giấu địa phương A đến nỗi trầm trường lâm nàng đem tiểu bảo thạch lấy ra về sau, liền đi tìm hắn, rất nhanh. Đem hai người này kéo một đường, bảy quẹo tám rẽ lên lầu, chọn lấy một cái không ai phòng đem bọn họ ném vào, sau đó ngồi xổm ở hai người trước mặt. Có chút xoắn suýt xem bo nở hà nở trái tim bên trong viên kia tiểu bảo thạch. Lúc này ly gần, cẩn thận nhìn mới nhìn rõ ràng, kia hai viên lập lòe tỏa sáng tiểu bảo thạch, không chỉ giấu ở trái tim của bọn hắn trong, càng cùng trái tim của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Trước đó bởi vì kia lập lòe tỏa sáng ánh sáng quá lóa mắt, cho nên đem trái tim Tây Chu Đường Vân đều bị che lại. Lúc này nhìn rõ ràng mới nhìn đến, nếu như muốn lấy ra kia hai viên tiểu bảo thạch lời nói, liền muốn làm ra mọi tim chuyện. Như vậy ngươi nói, nàng đến cùng muốn hay không đảo?